Chương 2203, hồn đạo thủ đoạn. Chiến đấu, hoàn toàn như trước đây kịch liệt. Nhưng mà, kết quả luôn luôn để cho người ta kinh ngạc. Hắc Mã Trần Phàm lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại Đao Thần Tông đệ tử về sau. Hắn đã đứng ở Đông Huyền tuổi thọ nhẹ một đời đứng đầu nhất hàng ngũ. Cầm xuống trận này thắng lợi, mang ý nghĩa hắn đã đưa thân Đông Huyền Thịnh hội trước 25 tên. Phóng nhãn Đông Huyền Thiên, thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể siêu việt hắn, không cao hơn 25 người. Đây là cỡ nào vinh dự, đây là cỡ nào cường thế trước đó, ai sẽ nghĩ đến, Long Ma Tông Trần Phàm có thế đi đến một bước này. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung ở Trần Phàm trên thân, trên mặt của bọn hắn có kinh ngạc, QNZ có chấn kinh, càng có bàng hoàng cùng mê mang. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng, Trần Phàm phù lục rốt cuộc mạnh cỡ nào trên đài hội nghị trước đây chế giễu Kiếm Vô Cực cùng Thần Hoàng Tông chủ Đao Thần Tông Chu, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, hắn QNZ phát hiện không thích hợp. Hắn thi triển phù lục, căn bản không phải càn khôn phù lục. Ngay từ đầu, tất cả mọi người tưởng rằng càn khôn phù lục. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tam Đại Tông Chủ vẫn là nhìn ra một chu tờ mánh khỏe. Đến cùng là cái gì phù lục, vì sao cường đại như thế Đao Thần Tông Chu rất là không hiểu. Thần Hoàng trên quảng trường những đệ tử kia, cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nhất là đã từng cùng Trần Phàm tranh đoạt tối cường Hắc Mã Hàn Thủy, trên mặt hiện đầy đàn lờ dê trà tờ hương vị. Thua với Trần Phàm về sau, hắn còn có chút không phục. Cho rằng cái sau là lợi dụng càn khôn phù lục may mắn đánh bại chính mình. Nhưng mà, hắn rốt cuộc minh bạch, sự chênh lệch giữa bọn họ. Nguyên lai, nhân gia căn bản tiểu không có đem mình làm là đối thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Phương Thần bọn người, cũng là híp mắt, nhìn chằm chằm Trần Phàm. Đùa chú của hắn, tựa hồ rất quỷ dị. Chỉ có Phương Thần, tựa hồ cảm ứng được một điểm gì đó, nhưng lại không dám xác định. Đao Trung Ma vẫn như cũ rất bình tĩnh, cho rằng Trần Phàm tuy mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn, thậm chí đều không đáng đến coi trọng. Vòng thứ 2 trận chung kết, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng một trận rốt cục đến phiên Phương Thần, đối thủ của hắn là Thần Hoàng Tông bài danh thứ 3 đệ tử, gọi là Hoàng Vân. Hoàng Vân sư tỷ nhất định muốn hảo hảo giáo huấn thoáng cái gia hỏa này. Thần Hoàng Tông rất nhiều đệ tử quát. Hoàng Vân liên bộ nhẹ nhàng, đi đến đài diễn võ. Nàng chu nhiếp, tràn ngập nồng đậm hồn đạo khí tức. Đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chằm chằm Phương Thần. Đã sớm nghe nói trời sinh trật tự thần văn người sở hữu rất trẻ trung, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Vân giọng dịu dàng nói. Phương Thần bất vi sở động, lặng lặng đứng đấy. Hoàng Vân thanh âm bên trong, ẩn chứa hồn đạo khí tức, ý đồ nhiễu loạn Phương Thần tâm thần. Đáng tiếc, Phương Thần tại hồn đạo bên trên tạo nghệ, cũng không so với nàng yếu. Trên đài hội nghị, một chút tông môn thủ lĩnh khe khẽ bàn luận. Hoàng Vân hồn đạo thủ đoạn, phi thường lợi hại, ta đoán chừng Phương Thần khẳng định ngăn cản không nổi. Phương Thần nhục thân lực lượng mạnh, mà lại trời sinh trật tự thần văn uy năng quá mạnh, chỉ cần không cho hắn cẩn thân, Hoàng Vân dùng hồn đạo thủ đoạn đánh xa, Phương Thần không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng tiếc à, trời sinh trật tự thần văn người sở hữu chỉ là thần văn cảnh, như hắn bước vào hợp nhất cảnh, lần này Đông Huyền Thịnh hội đệ nhất, thật đúng là khó mà nói. Hiển nhiên, đông đảo môn phái nhỏ thủ lĩnh, cũng không coi trọng Phương Thần. Dù sao, tu vi còn tại đó, trên lệch không cách nào đền bù. Bất quá, Tam Đại Tông Chủ, lại đều có cái nhìn. Nếu là cận chiến, Hoàng Vân đoán chừng muốn thua, viễn chiến mới có cơ hội. Đao Thần Tông Chủ đạo. Vậy cũng không nhất định, Hoàng Vân tiềm lực rất mạnh, càng là tu thành nhiếp hồn chi thuật, ta xem trọng Hoàng Vân. Thần Hoàng Tông Chủ cười nói. Một bên Kiếm Vô Cực trầm mặc không nói. Chiến đấu trước đó, hắn liền đã biết rõ kết quả. Trận chiến này, Phương Thần tất thắng. Luận thực lực tổng hợp, Hoàng Vân đoán chừng QNZ so Lôi Thần không mạnh hơn bao nhiêu. Phương Thần một kiếm kém chút đem Lôi Thần giết, có thể nghĩ thực lực của hắn hoàn toàn ở Lôi Thần phía trên. Nếu là thật sự cùng Hoàng Vân đối chiến, phần thắng rất lớn. Trở lại đài diễn võ bên trên. Hoàng Vân phát hiện Phương Thần bất vi sở động, môi đỏ cắn chặt. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Ông đã không cách nào quấy tâm thần, như vậy thì trực tiếp sử dụng nhiếp hồn chi thuật, đem nó vây khốn. Hô hô hô cùng giã hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, lập tức cuồng phong gào thét mà qua, không khí chung quanh bên trong truyền đến từng đạo âm trầm khí tức kinh khủng. Nhiếp hồn chi thuật. Hoàng Vân khẽ quát một tiếng, bàn tay huy động, khống chế nồng đậm hồn đạo khí tức, dùng xảo trá lộ tuyến, đi vào phương thần trước người, đem bao khỏa. Phương thần lặng lặng đứng đấy, không nhúc nhích. Thần hoàng trên quảng trường, đông đảo đệ tử thấy thế, nhao nhao kinh hô. Hắn thế mà không tránh né không phải là bị sợ choáng váng á, đây là nhiếp hồn chi thuật, không tốt, phương thần vô cùng có khả năng bị khốn trụ ở tâm thần. Thật là đáng sợ hồn đạo thần thuật, cái này Hoàng Vân không đơn giản. Rất nhiều đệ tử, lớn tiếng kinh hô. Thần Hoàng Tông khu vực cùng Đao Thần Tông khu vực đệ tử, cũng là khinh thường phát ra cười lạnh, chào phúng phương thần. Tiêu mặt hàng này, cũng nghĩ cùng Đao Sư Huynh tranh phong thật sự là buồn cười. Liền xem như Hàn Nguyên, cũng không phải Đao Sư Huynh đối thủ. Thần Hoàng Tông một chút đệ tử, đang chuẩn bị chào phúng, đột nhiên phát hiện phương thần trên người hồn đạo khí tức. À, hắn cũng là hồn tu sao, hắn đây là tại dùng hồn đạo thủ đoạn, đối kháng nhiếp hồn chi thuật sao, vô chi đáng sợ nhất. Hắn cho là mình là hồn đạo thiên tài sao, ý đồ dùng hồn đạo thủ đoạn đối kháng nhiếp hồn chi thuật, thật sự là buồn cười. Cho dù biết được phương thần đang thi triển hồn đạo thủ đoạn, ý đồ đối kháng nhiếp hồn chi thuật. Nhưng thần Hoàng Tông đệ tử vẫn như cũ đối hắn châm chọc khiêu khích, một cái kiếm tu tại hồn đạo bên trên có thế có cái gì tạo nghệ, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Đài diễn võ bên trên, cùng bạo hồn đạo khí tức, vô cùng bất nhập chui vào phương thần trong thân thể. Đem hắn não hải nguyên thần đoàn đoàn bao vây, muốn khống chế thân thể của hắn. Thần Hoàng Tông hồn đạo thủ đoạn, cũng là kỳ lạ. Phương thần cảm thán nói, bất quá, chỉ là nhiếp hồn chi thuật, không làm khó được ta. Ông trong lúc suy tư, phương thần thi triển ra tiên tiên nghịch hồn thuật. Tâm ý của hắn khẽ động, hồn thạch bên trong lực lượng, lặng yên không tiếng động hiện ra đến, dung nhập vào hồn đạo khí tức bên trong. Khống chế tiên tiên nghịch hồn thuật khẩu quyết, ở trên đỉnh đầu khoảng trống. Tạo thành một thanh băng lanh trường kiếm, trong mắt mọi người, thanh trường kiếm này lúc nào cũng có thể vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản nhiếp hồn chi thuật công kích. Vô sự vô bổ. Hoàng Vân cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục gia tăng tiến công, muốn kết thúc trận chiến đấu này. Trong lúc đó, phương thần đen nhánh ánh mắt, xuyên thấu hồn đạo khí tức, rơi vào Hoàng Vân trên thân. Trong thoáng chốc, Hoàng Vân cảm giác trong lòng rung động, thân thể mềm mại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Ta đây là thế nào? Hoàng Vân có chút mờ mịt, bất quá rất nhanh khôi phục chấn định, tiếp tục tiến công. Tại mọi người nhìn thấy, hồn lực trường kiếm sẽ tán loạn thời điểm, đột nhiên cuồng bạo hồn lực, tự phương thần trên thân hiện lên mà ra. Phô thiên cái địa hồn đạo khí tức, trong nháy mắt đem toàn bộ đài diễn võ bao phủ. Giang giác hồn lực trường kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, đâm xuyên qua Hoàng Vân nhiếp hồn chi thuật, đem đánh bay. A tiếng kêu thê thảm, theo Hoàng Vân trong miệng truyền ra. Nàng nguyên thần nhận lấy trọng thương, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Sợ hai trước đó chưa từng có, đưa ra trong lòng. Cái này toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Trên đài hội nghị thần Hoàng Tông Chủ, cũng là đằng thoáng cái đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Tiên thiên nghịch hồn thuật hắn cũng biết vô cực kiếm tông tiên thiên nghịch hồn thuật, nhưng là vô tận tuế nguyệt đến nay, chưa có đệ tử có thế tu thành. Gia hỏa này cũng quá biến thái, a nhục thân lực lượng viễn siêu cùng tuổi. Tiêu liền hồn đạo thủ đoạn, đều quỷ dị như vậy, thần Hoàng Tông chủ nội tâm chấn động, phương thần các phương diện đều rất ưu tú. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái võ giả làm sao có thể đem nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình, tập hợp đủ tại trên người mình. Tiêu liền Đao Thần Tông Chu nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn rốt cuộc biết, phương thần vì sao có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn. Trước đó, là hắn xem thường phương thần. Rốt cục bắt đầu coi trọng. Kiếm vô cực ngồi yên lặng, hài lòng gật đầu. Thật sự là xinh đẹp, dùng hồn đạo thủ đoạn đánh bại Hoàng Vân, mặt mũi này đánh thật vang dội. Đúng vậy a, buồn cười có chút vô tri người, còn tại trào phúng phương sư huynh. Thần Hoàng Tông hồn đạo thủ đoạn, cũng bất quá như thế, trong mắt của ta, phương sư huynh hồn đạo thủ đoạn đã có thể treo lên đánh thần Hoàng Tông đệ tử. Thần Hoàng Tông khu vực, đông đảo đệ tử sắc mặt nghiêm túc, cúi thấp đầu, cảm giác rất nhục nhã. Tiêu liên tối cường thiên kiêu Hoàng Kiều, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng vẻ kiêng rẻ. Một cái kiếm tu dùng hồn đạo thủ đoạn, đánh bại Hoàng Vân, đây là mạnh mẽ nhất phản kích.